Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60 đệ 60 chương. Úp Bùi ôm ấp hai tay, an tĩnh mà ghé vào trên bàn. Mọi người đều nói một người kề bên tử vong khi hắn cả đời này sở hữu ký ức đều sẽ như đèn kéo quân giống nhau ở trong đầu bay nhanh hiện lên. Mà hắn có hai lần gần chết trải qua. Hắn từng hai lần nhìn lại quá chính mình ngắn ngủi cả đời. Có như vậy trải qua người nhưng không nhiều lắm. Úc Bùi cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy gặp may mắn. Thế nhưng có thể trải qua hai lần. Lần đầu tiên, hắn chân thật mà cho rằng chính mình đã chết. Ninh Tĩnh Lan giết chết Úc Phụ rất nhiều chi tiết. Mặc kệ là Úc gia người vẫn là Ninh gia người. Kỳ thật biết đến đều không phải rất nhiều. Bọn họ nhiều nhất chỉ là biết Ninh Tĩnh Lan cầm đi Úc Phụ xuyễn khí xương mù tề. Làm Úc Phụ chết thảm với xuyễn phát tác. Dư lại bí mật, toàn bộ đều hóa thành trong cổ họng một ngụm cục đàm. Ghê tởm mà lạn ở sinh hoạt ở Úc Trạch, biết chuyện này hoàn chỉnh trải qua mọi người trong bụng, xem như cấp Ninh Tĩnh Lan cuối cùng thể diện, này cũng không phải bởi vì Úc Bùi có bao nhiêu hận nàng. Hận đến vô pháp tha thứ nông nỗi, mà là bởi vì hắn cùng Ninh Tĩnh Lan, thật sự đã tới rồi chỉ có thể sống một cái nông nỗi. Khi còn nhỏ hắn không rõ vì cái gì có ca ca ở thời điểm. Nàng luôn là sẽ ôn nhu cười, cấp ca ca gắp đồ ăn, quan tâm hắn sinh hoạt hàng ngày, mà chờ ca ca rời đi. Nàng ở đối mặt chính mình khi, trên mặt liền không có bất luận cái gì biểu tình, luôn là âm lãnh mà nhìn chính mình. Hắn muốn dùng tay đi dắt dắt nàng, đều sẽ bị hung hăng ném ra, phảng phất hắn là cái gì dơ bẩn đồ vật giống nhau. Hắn không biết chính mình mụ mụ vì cái gì không thích chính mình. Nhưng thuận theo với trong lòng đối mẫu thân khao khát, hắn vẫn là sẽ không tự chủ được. Thật cẩn thận mà chiều Ninh Tĩnh Lan tới gần, hắn sẽ vì đòn ý nói hùa nàng yêu thích, đi làm hết thảy nàng thích mà hắn không thích sự. Ninh Tĩnh Lan hy vọng hắn ở học tập thượng không đạt được gì. Hắn liền nỗ lực đi làm một cái chỉ biết vẽ tranh đánh đàn nghệ thuật sinh. Ninh Tĩnh Lan thích hắn an tĩnh, kia hắn liền nhắm lại miệng, đường bên người nàng nhất trầm mặc một cái tiểu hài tử. Có đôi khi nàng sinh khí hoặc là khổ sở, hắn sẽ vụng về mà đi an ủi nàng, chẳng sợ có đôi khi nàng sẽ phiến chính mình cái tát hoặc là véo đánh chính mình. Hắn cũng chưa bao giờ sẽ ầm ĩ khóc thút thít, chính là hắn như vậy nỗ lực, cũng vẫn như cũ không thể làm Ninh Tĩnh Lan thích hắn. Thẳng đến một lần nàng cùng Úc Phụ cãi nhau, cuồng loạn mà kêu Úc Phụ vì nhục nhã nàng, từ bên ngoài ôm tình phụ hài tử lại đây, lừa nàng đó là nàng hài tử, đại gia mới biết được nàng bị bệnh, nhưng khi đó đại gia vô pháp quá nhiều mà trách cứ Ninh Tĩnh Lan. Bởi vì Úc Bùi là sinh non nhi, mà sinh non nguyên nhân còn lại là Úc Phụ một cái mang thai tình phụ tìm được đồng dạng có mang. Ninh Tĩnh Lan, nàng bị rất lớn kích thích, có lẽ từ khi đó khởi, nàng cũng đã điên rồi. Ninh Tĩnh Lan cùng Úc Phụ hôn nhân là thương nghiệp liên hôn kết quả. Nàng là thật sự ái Úc Phụ, nhưng Úc Phụ cũng không ái nàng. Tại đây một hồi hoang đường trò khôi hài bên trong, nàng cũng là người bị hại, cho nên đại gia chỉ là vì nàng tìm bác sĩ tâm lý. Định kỳ làm tâm lý khai thông. Khi đó nàng tựa hồ an tĩnh xuống dưới, mà cuối cùng biết mẫu thân vì cái gì không thích chính mình Úc Bùi. Đại khái cũng là từ khi đó khởi liền bắt đầu bị bệnh. Chính là hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ là một người ở trong góc yên lặng mà liếm láp chính mình miệng vết thương. Tiêu hóa sở hữu bi ai, hắn tiếp tục dựa theo Ninh Tĩnh Lan sở kỳ vọng như vậy làm từng bước sinh hoạt. Rồi lại không phải lại vì nàng, hắn đã từng vì nàng thích đem chính mình biến thành nàng sở kỳ vọng bộ dáng. Cho nên Úc Bùi liền hắn nội tâm rốt cuộc thích cái gì? Hắn rốt cuộc là cái như thế nào người? Chính hắn đều không rõ ràng là mơ siêu thật giống như hắn hoàn toàn không biết gì cả linh hồn. Là sống ở một cái từ Ninh Tĩnh Lan đắp nặn ra tới thể xác. Úc Bùi vốn tưởng rằng như vậy liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trung điểm sinh hoạt đại khái chính là hắn cả đời. thẳng đến Úc Phụ tử vong đánh vỡ sở hữu phù bang. Lộ ra phía dưới mãnh liệt hải triều, Úc Phụ là cái thực tích mệnh người. Hoạn quá xuyễn người chỉ cần trải qua quá bệnh phát, đều sẽ sợ hãi với cái loại này vô hạn tiếp cận tử vong cảm giác. Trừ bỏ muốn tự sát người, không có ai là không sợ chết, cho nên xuyễn khí sương mù tề Úc Phụ luôn là sẽ tùy thân mang theo. Trong nhà cũng sẽ phóng dự phòng hai bình, phòng ngừa Úc Bùi hoặc là Úc Phụ ở bệnh phát khi tìm không thấy khí sương mù tề. Ninh Tĩnh Lan lựa chọn giết chết Úc Phụ ngày đó, là Trang Thúc về nhà kỳ nghỉ, cũng là bọn họ kết hôn ngày kỷ niệm. Mơ siêu Trang Thúc có chính mình gia đình. Mỗi năm hắn đều sẽ về nhà một đoạn thời gian đi thăm chính mình người nhà. Đó là cố định nhật tử, Úc gia tất cả mọi người biết. Trung thành và tận tâm lão quản gia đi rồi, lưu lại người hầu lại dùng như thế nào tâm, cũng có rất nhiều chú ý không đến chi tiết, bọn họ sẽ không mỗi ngày kiểm tra trong ngăn tủ khí sương mù tề hay không có thể bình thường sử dụng. Sẽ không chú ý tới Ninh Tĩnh Lan cầm đi trong ngăn tủ sở hữu khí sương mù tề. Càng sẽ không chú ý tới nàng sau lại thả một cái trống không khí sương mù tề bình đi vào. Cái kia trống không khí sương mù tề bình là Úc Bùi. Úc Bùi ngày đó tan học về nhà, Ninh Tĩnh Lan bỗng nhiên cầm một hộp thuốc màu đi đến hắn trước mặt. Cười tùm tỉm hỏi hắn nói, đây là mụ mụ cho ngươi mua lễ vật, thích sao? Mà Úc Bùi là thật sự thích vẽ tranh, cũng là thật sự thích Ninh Tĩnh Lan. Cho dù khi đó hắn rất kỳ quái vì cái gì Ninh Tĩnh Lan muốn đưa chính mình một hộp sang quý thuốc màu. Cũng sẽ không đi hoài nghi Ninh Tĩnh Lan tưởng đối hắn làm cái gì. Hắn tình nguyện tin tưởng đây là bởi vì bác sĩ đối Ninh Tĩnh Lan trị liệu rốt cuộc nổi lên hiệu quả. À Bùi, thích sao, ta thực thích, cảm ơn mụ mụ, thích liền mau đi thử xem đi. Cặp sách mụ mụ thế ngươi commercial Úc Bùi cho tới nay mới thôi đều rõ ràng mà nhớ rõ khi đó Ninh Tĩnh Lan đối hắn nói mỗi một chữ, mỗi một câu. Thậm chí liền nàng nói chuyện khi biểu tình đều nhớ rõ rõ ràng. Nàng cười đến là như vậy ôn nhu, thanh âm là như vậy êm tai, tựa như nàng thật sự đã hảo, biết hắn là nàng hài tử, mà đây là hắn cùng Ninh Tĩnh Lan nói cuối cùng một đoạn lời nói. Từ đó về sau, hắn không còn có mở miệng cùng Úc Mẫu nói qua một câu. Cho nên hắn gấp không chờ nổi mà đem cặp sách giao cho Ninh Tĩnh Lan. Hưng phấn mà chạy đến phòng vẽ tranh đi thử nàng đưa hắn tân thuốc màu. Thẳng đến sắp ngủ trước, hắn còn đang suy nghĩ Ninh Tĩnh Lan. Hắn tưởng, mụ mụ trong ánh mắt rốt cuộc có thể nhìn đến chính mình à. Nàng mua thuốc màu thật sự thực dùng tốt. Ngày mai buổi sáng ăn cơm sáng khi nhất định phải cùng mụ mụ hảo hảo nói một tiếng cảm ơn mới được. Nhưng là nói như vậy, có thể hay không quá mức khách khí đâu. Bọn họ chính là mẫu tử a, nhưng là ngày hôm sau Úc Bùi vừa rời giường, liền nhận được Úc Khanh đánh tới. Úc Phụ đã chết, Trang Thúc đang ở gấp trở về trên đường tin tức. Úc Bùi nhận được cái này điện thoại khi, lập tức liền có chút thở không nổi. Hắn tuy rằng cùng Úc Phụ không thế nào thân cận, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình phụ thân, chưa từng có giống Ninh Tĩnh Lan như vậy ngược đãi quá chính mình. Thậm chí có đôi khi cho hắn ôn nhu so Ninh Tĩnh Lan cho hắn còn muốn nhiều. Cho nên hắn sẽ khổ sở cùng khiếp sợ. Nhưng mà đương Úc Bùi thói quen tính mà hướng cặp sách đào dược khi. Lại phát hiện hắn khí sương mù tề không thấy. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà ra khỏi phòng. Muốn đi dược quầy lấy dược. Trên đường lại đụng tới đang ở hư ca khiêu vũ Ninh Tĩnh Lan. Ninh Tĩnh Lan nhìn đến hắn xuất hiện. Đối hắn cười một chút, đi tới dìu hắn, Úc Bùi không hề phòng bị, từ nàng nâng đi đến cửa thang lầu, đang chuẩn bị xuống lầu, Ninh Tĩnh Lan lại bỗng nhiên buông lỏng tay ra, Úc Bùi một chân dẫm không, từ thang lầu thượng ngã xuống đi phía trước, hắn đã từng vô số lần muốn quay đầu lại xem một cái Ninh Tĩnh Lan. Lại đều không có cơ hội, chỉ có đương xoay tròn thế giới dừng lại. Hắn lẳng lặng mà nằm ở thang lầu chân khi, mới có thể ngửa đầu, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Hắn không có cận thị, cho nên hắn có thể nhìn đến Ninh Tĩnh Lan trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. trên mặt là hắn mong đợi thật lâu, thuộc về hắn ôn nhu tươi cười. Ninh Tĩnh Lan liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn trên mặt đất dãy dụa thở hổn hển. Ở người giúp việc Philippines thét chói tai xông lên dìu hắn. Bận lên bận xuống mà đánh xe cứu thương điện thoại khi cũng là như vậy lạnh nhạt mà ôn nhu mà cười. Hoảng hốt chi gian, hắn nghe được người giúp việc Philippines nhóm nói dược quầy không có dược. Cũng nghe đến người giúp việc Philippines hỏi hắn tiểu thiếu gia ngài dược đâu. Đúng vậy, hắn dược đâu, Úc Bùi trả lời không lên. Hắn đối Ninh Tĩnh Lan sở hữu cảm giác, từ khao khát mong đợi, đến hỏng mất tuyệt vọng. Cuối cùng lại biến thành an tĩnh đạm nhiên. Hắn nhắm mắt lại khi, giống như lại nghe được Ninh Tĩnh Lan lừa gạt hắn, làm hắn ký tên cổ phần tự nguyện chuyển nhượng bản thuyết minh khi lời nói. Nàng luôn là có thể như vậy, đang nói lời ngon tiếng ngọt mê hoặc ngươi thời điểm, thuận tiện đệ đi lên một phen lưỡi dao sắc bén. Hắn sớm nên biết đến, Ninh Tĩnh Lan sẽ không vô duyên vô cớ mà đối hắn hảo. Chỉ là hắn không nhớ được giáo huấn mà thôi. Úc phụ tử vong kế tiếp nguyên nhân cũng dần dần rõ ràng sáng tỏ. Úc mẫu sấn hắn ở nhà khi trộm cầm đi hắn trong quần áo khí sương mù tề. Úc phụ ra cửa trước phát hiện chính mình khí sương mù tề không thấy. Đương nhiên sẽ từ dược quầy một lần nữa lấy đi một lọ. Chẳng qua kia bình khí sương mù tề là bị Ninh Tĩnh Lan từ Úc Bùi trong tay lừa đi phun không sao. Bình rỗng mà thôi, mà Úc phụ ở lấy đi đối chính mình như vậy quan trọng dược khi. Cũng sẽ không kiểm tra một chút nó hay không còn có thể bình thường sử dụng. Xứng đáng hắn đã chết, hắn so Úc Bùi còn xuẩn. Đây là Ninh Tĩnh Lan ở tiếp thu cảnh sát thẩm vấn khi nguyên lời nói. Úc Khanh nghe xong toàn bộ hành trình thẩm vấn, cho nên Úc Khanh mới có thể tình nguyện làm người đem cùng Úc Mẫu có quan hệ sở hữu gia cụ dọn ly. Úc Trạch lại làm người cho nàng cùng Úc phụ phòng một lần nữa thượng sơn may lại. Thanh không bọn họ ở cái này trong nhà sinh hoạt quá sở hữu dấu vết. Cũng tuyệt đối không cho Ninh Tĩnh Lan rời đi bệnh viện. Mà Ninh Tĩnh Lan như vậy đối hắn, hắn đều không hận Ninh Tĩnh Lan. Nhưng Ninh Tĩnh Lan như vậy hận hắn, hận đến muốn giết hắn. Ở Ninh Nhị Thúc hỏi hắn có hay không đi xem qua Úc Mẫu khi. Úc Bùi đều tưởng không quan tâm mà đối hắn hô to. Hắn vì cái gì muốn đi xem Ninh Tĩnh Lan, vì làm nàng lại giết chết hắn một lần sao? Hắn lựa chọn cấp Ninh Tĩnh Lan cuối cùng thể diện, cho nên cái gì cũng chưa nói. Những người này cái gì cũng không biết, lại còn vọng tưởng chấm hắn thống khổ ăn nhiều một búng máu thịt man thầu. Người như vậy là thật sự ghê tởm siêu. Úc Bùi từng ngụm mà thở phì phò. Cảm thấy có chút không thể hô hấp, bất đắc dĩ từ hai tay gian ngẩng đầu lên, trên mặt ướt nóng hơi nước chạm được lạnh lẽo gió đêm. Nháy mắt trở nên lạnh băng vô cùng, Úc Bùi lúc này mới phát hiện chính mình khóc, đêm nay không trung sáng sủa không mây, màu bạc ánh trăng từ bầu trời chút xuống mà xuống, thập phần sáng ngời. Hắn phòng bên cạnh có một gốc cây cao lớn cây bạch quả. Nó chà cây đem ánh trăng cắt thành hoặc minh hoặc ám toái khối. Từ khe hở gian rơi xuống, chiếu xạ ở lỏa lồ ra trên tảng đá, mà phía nam mùa hè còn không có hoàn toàn qua đi. Úc Bùi lại cảm thấy bốn phía tràn ngập lạnh thấu xương rét lạnh không khí. Chỉ cần hắn thật sâu hô hấp, liền sẽ bị sặc đến, những cái đó lạnh băng không khí chui vào hắn phế phủ. Đông lạnh đã tê dần hắn nội tạng. Nhưng đêm nay, hắn vốn nên là ngồi ở chỗ này cùng Lạc Trường Châu gọi điện thoại. Nói một câu ngủ ngon sau đó bình yên đi vào giấc ngủ. Nhưng cái kia điện thoại lại làm hắn tâm tình nháy mắt thấp nhập thâm cốc. Làm hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đãi ở chỗ này giống cái ngốc tử giống nhau khóc. Úc Bùi ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mờ mịt lại vô thố hận ý. Kia hận ý không phải đối Ninh Tĩnh Lan, cũng không phải đối Ninh Nhị Thúc, mà là đối chính mình. Hắn hận chính mình vì cái gì như vậy vô dụng, làm này đó mặt trái cảm xúc xâm chiếm suy nghĩ của hắn. Hắn đã không phải trước kia hắn hiện tại sinh hoạt là như thế này tốt đẹp, hắn có chí thân thân nhân, có có bạn tri kỷ bạn tốt làm bạn, còn có cái cùng hắn yêu nhau người yêu. Hắn không thể lại làm chính mình bị này đó mặt trái cảm xúc đánh bại. Nếu không hắn gần chết lại sống lại, liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một người trốn ở chỗ này khóc không có ý nghĩa, vì khuất khổ sở thời điểm cuộn ở góc cũng không có ý nghĩa. Dừng ở một người sinh mệnh tuyết không biết có bao nhiêu tràng. Nếu không thể từ trên nền tuyết chạy ra, liền sẽ bị rơi xuống bông tuyết dần dần chôn trụ, vô pháp chạy hướng mùa xuân, rốt cuộc vô pháp cảm giác đến ấm áp, bởi vì không có đặc thù ngoài ý muốn nói. Người là rất khó mất trí nhớ, tựa như hắn đã từng như vậy bức thiết mà muốn quên qua đi phát sinh sự. Quên cùng Ninh Tĩnh Lan có quan hệ hết thảy. Nhưng cho dù bệnh trầm cảm người bệnh trí nhớ sẽ trở nên rất kém cỏi. Hắn cũng không có thể quên nhớ muốn quên này đó ký ức. Này đó ký ức cố tình còn dung nhập hắn huyết nhục. Bao hàm sở hữu có quan hệ qua đi ký ức mảnh nhỏ. Ở hắn mạch máu chảy xuôi, trầm mặc cùng hắn giao chiến cả đời. Nhưng là này hết thảy cuối cùng đều sẽ qua đi. Theo thời gian trôi đi bị này không thể kháng cự nước lũ cọ rửa biến đạm. Không thể quên đi nói. Liền phải học được đối mặt. Thẳng đến nó rốt cuộc vô pháp ở ngươi kết vảy miệng vết thương thượng mang đến sái muối đau đớn. Cúc Bùi từ ghế trên đứng dậy. Đem nước mắt lau khô. Đi phòng tắm giặt sạch một phen mặt. Sau đó trở về đem điện thoại nhặt lên. Cấp Úc Khanh gọi điện thoại. Ca ca Úc Bùi trong thanh âm tuy rằng đã không có khóc nức nở. Lại còn mang theo khan khan. Úc Khanh nghe ra hắn ngữ khí không đúng. Hỏi hắn, làm sao vậy? A Bùi, như vậy vẫn còn chưa ngủ. Ân Úc Bùi thấp thấp mà lên tiếng. Nhị thúc cho ta gọi điện thoại, nhị thúc. Úc Khanh sửng sốt một chút. Lúc này mới phản ứng lại đây. Mình bạch Úc Bùi không thích hợp đại khái cùng hắn có quan hệ. Hắn lập tức hỏi Úc Bùi, thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Hắn cùng ngươi nói gì đó. Hắn làm ta đi xem Ninh Tĩnh Lan, Úc Bùi không có nói Ninh nhị thúc hỏi hắn Úc Khanh bạn gái sự. Chỉ là nói làm hắn tâm tình không tốt nguyên nhân, mà Úc Khanh hô hấp. Ở Úc Bùi nói ra, Ninh Tĩnh Lan, này ba chữ khi nháy mắt liền biến thô. Hắn khẳng định muốn làm gì chuyện xấu, mặc kệ hắn muốn làm cái gì. Ca ca ngươi đều không cần đáp ứng hắn được không? Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Úc Bùi đã ăn đủ rồi giáo huấn. Sẽ không trở lên đương. Hảo, ca ca sẽ Úc Khanh thanh âm cũng trở nên có chút ếch. Hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là làm ra như vậy hứa hẹn. Kia đã khuya, ta đi ngủ. Ca ca ngủ ngon, ngủ ngon. A Bùi, Úc Bùi treo điện thoại sau. Vốn đang tưởng cấp Lạc Trường Châu gọi điện thoại, nhưng vừa thấy thời gian thật sự đã khuya, liền từ bỏ, chỉ cấp Lạc Trường Châu đã phát ngủ ngon tin nhắn, ai ngờ tin nhắn mới phát ra đi, Lạc Trường Châu điện thoại liền tới rồi. Hết chương.